we should understand the aim of mindfulness on one of the objects, which is to be stable mind. Which object we should be mindful first is not important. For most of the yogis, the breath is easy to be mindful compared with the mind or thinking. If you can be mindful on thinking, you should do. If you cannot be mindful on the breath whenever the mind starts thinking, instead of paying attention to one of the objects, we should pay attention to be stable mind. We should focus on to be stable and clean mind, hold in the time of sitting meditation or not. To be stable and pure mind is essential both in sitting meditation and whatever we do. I'm also giving Dhamma talk, and I'm also giving one Dhamma talk after another, conducting one meditation retreat after another, and establishing one meditation center on another by emphasizing to develop more and more stable and pure minds, to increase the quantity and quality of stable and pure mind. I will use any one and any method in any time and place. Now I am using this Dhamma hall to be stable and pure mind of the meditators here. After that, I will go to Cambodia to help meditation retreat with the same aim or goal. We should be able to use all objects, time, place, and people to develop the quality of stable and pure mind. Chúng ta nên hiểu về cái mục đích của việc chánh niệm trên một trong các cái đối tượng, đó là để có được cái tâm ổn định. Cái đối tượng nào mà chúng ta nên chánh niệm đầu tiên thì nó không không quan trọng. Đối với hầu hết các thiền sinh thì cái hơi thở xem ra là dễ dàng để mà chánh niệm nhất so với cả cái tâm hay là suy nghĩ. Nếu như mà bạn có thể ghi nhận hay là chánh niệm về suy nghĩ thì bạn nên làm như vậy. Còn nếu như mà bạn không thể thì chánh niệm trên hơi thở bất cứ khi nào mà cái tâm nó bắt đầu suy nghĩ, thì thay vì việc là chú ý đến một trong các cái đối tượng thì bạn nên chú ý đến cái tâm ổn định. Chúng ta nên tập trung để mà có cái tâm ổn định và trong sáng. Dù là trong khi đang ngồi thiền hay là làm bất cứ cái việc gì mà chúng ta làm, thì có cái tâm ổn định và thanh tịnh thì mới là cái điều thiết yếu. Khi mà tôi giảng pháp thì cũng vậy, tôi giảng hết cái thời pháp này đến cái thời pháp khác. Tôi hướng dẫn hết cái khóa thiền này đến khóa thiền khác, và tôi lập ra các cái trung tâm thiền thì hết trung tâm này đến trung tâm khác. Để mà có cái tâm mà ngày càng ổn định và thanh tịnh hơn, cũng như là nâng cao cái chất lượng, cái tần suất và cái chất lượng của các cái tâm ổn định và thanh tịnh đó, thì tôi sẽ sử dụng bất một cái phương pháp hoặc là bất cứ cái phương pháp nào, cũng như là bất cứ cái thời gian và nơi chốn nào. Thì giờ đây tôi đang sử dụng cái thiền đường này để mà giúp cho thiền sinh ở đây có được cái tâm ổn định và thanh tịnh. Sau đó thì tôi sẽ đi Campuchia thì để hướng dẫn cái khóa thiền thì cũng cùng với cái mục đích đó. Chúng ta nên có khả năng để sử dụng tất cả các cái đối tượng, cũng như thời gian hay nơi chốn hay là con người, để mà phát triển, nâng cao cái chất lượng của cái tâm ổn định và thanh tịnh. Thiền sư Mohit Bhavan Sora Tây hoặc là đen Nhật Bản. Xin thầy có thể giải thích một cái ngắn gọn câu hỏi này. Câu hỏi thứ hai, nét tinh túy nhất, khác biệt nhất của tu thiền Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada và tu thiền và các trường phái thiền của Phật giáo Đại thừa là cái gì? À, chú ơi, cháu xin mời chú trình bày cái câu hỏi của chú bằng tiếng Anh thôi. Dạ. Please explain us the difference between the Buddhist meditation from the old kind of the meditation in the West or Zen in Japan. The second one, what is the essential difference between the meditation of the Theravada from the different kind of the meditation of the Mahayana? Although I am a Buddhist, I'm not much interested both in Buddhism and the other religion. Therefore, I know a little about the religions. I started the practice of meditation in 1999. After 3 years practice of doing good deeds and meditation, I'm the desire or the determination to be a monk and solve the problems of the people and meditators appear in the mind. Therefore, I became a monk last 13 years ago in 2002. My knowledge comes from the practice of Sila, Samadhi and Vinaya. My own practice of keeping precept and practicing Samatha and Vipassana experience made me certified. I can let go of my misunderstanding about Buddhism and myself because of my own practice. Therefore, my answer will based on my own practice. It may not be complete, but that is all I can answer at the right time. The meditation of Buddhism is not only for the stability and purity of the mind, but also for the freedom from the created truth, which are all living beings and non-living beings. The other meditation is only for the benefit of health and wealth of the body and mind only. The other meditation can make the mind to be stable and pure. In this way, that person can get prosperity of body and mind. The other meditation or meditation of non-Buddhism cannot lead to be free from the created truth or life cycle. The difference between Theravada and Zen Buddhism or Mahayana. Zen Buddhism or Mahayana Buddhism, Theravada and Mahayana Buddhism have the same goal, which is Nibbana. But in Theravada, there is the way to Nibbana, which is the only middle way or Noble Eightfold Path. In Mahayana, there is no certain method. Therefore, the other Buddhism are not much sure and reliable as Theravada Buddhism or Noble Eightfold Path. Before I meditate, I'm not interested in meditation and know nothing about meditation. All these knowings come from the practice I am teaching now. If you are able to practice like this, you will also understand the same like this. Mặc dù là tôi là Phật tử, nhưng mà tôi không có quan tâm nhiều lắm đến cả Phật giáo và các cái tôn giáo khác. Bởi vì thế mà tôi không có biết nhiều, tôi biết rất là ít về tôn giáo. Tôi bắt đầu hành thiền từ năm 1999. Sau 3 năm thực hành làm các cái thiện pháp và hành thiền thì cái quyết tâm trở thành một cái nhà sư và giải quyết các cái vấn đề của mọi người và của thiền sinh thì xuất hiện ở trong tâm của tôi. Vì vậy mà tôi đã trở thành một nhà sư cách đây 13 năm, là từ năm 2002. Những các cái kiến thức hay là hiểu biết của tôi thì đến từ cái sự thực hành giới, định và tuệ. Cái sự thực hành giữ giới và hành thiền định Samatha và hành thiền tuệ Vipassana, những các cái kinh nghiệm mà có được từ cái sự thực hành giới và thiền định thiền tuệ đó thì làm cho tôi thỏa mãn. Vì vậy mà tôi có thể buông bỏ được cái sự hiểu biết sai lầm của mình về đạo Phật và về bản thân, là nhờ có cái sự thực hành của chính mình đó. Vì vậy mà cái câu trả lời của tôi thì sẽ dựa trên cái sự thực hành của tôi. Nó có thể là chưa trọn vẹn, thế nhưng mà đó là tất cả những cái gì mà tôi có thể trả lời. Hành thiền của Phật giáo thì không chỉ là nhằm mà để có được cái tâm ổn định và thanh tịnh, mà nó còn để tự do khỏi các cái sự thật ngụy tạo. Các cái sự thật ngụy tạo thì đó là tất cả những gì là chúng sinh và không phải là chúng sinh. Còn các cái phương pháp hành thiền khác thì chỉ vì cái lợi ích của sức khỏe của thân và tâm. Các cái phương pháp hành thiền khác thì có thể làm cho tâm ổn định và thanh tịnh, thì theo cái cách này thì cái người đó sẽ có được cái phẩm chất đó của thân và tâm. Các cái phương pháp hành thiền khác hay là cái kỹ thuật hành thiền của không phải của Phật giáo thì không đưa đến cái sự tự do khỏi các cái sự thật ngụy tạo, và không đưa đến cái sự tự do khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Về cái ý thứ hai là cái sự khác nhau của Phật giáo hành thiền theo Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, thì Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy thì đều có chung cái mục đích, cái mục tiêu đó là hướng đến Niết Bàn. Thế nhưng mà trong Phật giáo Nguyên Thủy thì có chỉ ra cái con đường để mà dẫn đến Niết Bàn, đó là con đường trung đạo duy nhất hay là bát chánh đạo. Còn trong Phật giáo Đại Thừa hay là Mahayana thì không có một cái phương pháp cụ thể. Chính vì vậy mà các cái Phật giáo khác thì không có được chắc chắn lắm và không có được đáng tin cậy lắm như là cái con đường bát chánh đạo của Phật giáo Nguyên Thủy. Trước khi tôi hành thiền thì tôi không có quan tâm đến việc hành thiền, nên là tôi biết rất là ít về việc hành thiền. Thì tất cả những các cái biết này thì đều đến từ cái sự thực hành mà tôi đang hướng dẫn bây giờ. Nếu như mà bạn có khả năng thực hành như thế thì bạn cũng sẽ hiểu như thế. So, Sayadaw, in order to do only or to experience only or to know only or to use only, so should we remind that in all our activities or all our actions? In the beginning, we can remind ourselves not to attach and reject from the created truth we are using. We all are living in the created world. we are always using the created things or truth. We cannot stay away from the created truth because the life of human beings and animals are also created truth. Male or female, the mind of man or woman, monks or nun, and also Buddhists or non-Buddhists, all are just created truth, which means they are not original truth. It happened because of creating or doing intentionally. My teaching is also just created truth. If I am not teaching, there will be no teaching of me. The Bhava Center is also created truth. If I don't try to be meditation centers, there will be no one of the Bhava Meditation Center. We should remind ourselves to do, to know, to experience, to use only in order to detach from the created truth. Doing, knowing, experiencing, using only are the truth of the created truth. The usage or concept is just created truth, but this usage of doing only, using only, knowing only, experiencing only, represent to the truth. So in order to detach from the created truth, we should remember to use only, to do only, but not only to the concepts or usage, but also we should try to find out the real meanings of using, doing, experiencing, and knowing only. Doing or using or knowing or experiencing only are concerned with all the created truth. That's why we are not rejecting the created truth. Using only, doing only means not to attach to the created cause and effect. Now I'm teaching, you are listening. We should not attach to that action. Not to reject, I should continue teaching one after another. For you also, not to reject, you all should continue to listen about the truth one after another, time after time. Besides, we need not to attach to teaching and listening. It may be good or bad, difficult or easy, right or wrong, when we do teaching and listening. This is also to experience only. We should not attach to each result, the time, the method, the place, the meditators, all are to use only, neither rejecting nor attaching. So we should try to focus on the truth of the created truth. We can also say that we should meditate and do good deeds with right understanding, which is to do, to experience, to know, to use only. Focusing on the truth of using only is also the way of detaching from the created truth. If we are focusing on the created truth, we cannot detach from the created truth. In order to detach from the created truth, we should focus on the truth of the created truth. Now I'm teaching about the truth of the created truth. Because of my teaching, I intend you to be able to detach from the created truth. If you are thinking about the method or the time or the place or the person, you are using the created truth with attachment. Animals may love their life, it is because of attachment. Humans may also love the life of humans because of attachment. Meditators may like meditation, it is because of attachment. So using with attachment is our tradition or habit. We should try to detach from that habit by using the right understanding of using, doing, knowing and experiencing only. Ban đầu thì quý vị có thể tự nhắc nhở mình là không dính mắc, cũng không chối bỏ các cái tất cả các cái sự thật được tạo tác mà chúng ta đang sử dụng. Chúng ta thì đều đang ở trong cái thế giới được tạo tác và luôn luôn sử dụng những các cái thứ mà được tạo tác, hay là luôn luôn sử dụng các cái sự thật được tạo tác. Chúng ta không thể nào mà ở xa, ở cách xa khỏi các cái sự thật được tạo tác, bởi vì là cái đời sống của con người hay là của các loài vật thì hay là đàn ông hay đàn bà, cái tâm của đàn ông hay đàn bà, rồi thì nhà sư hay là tu nữ, Phật tử hay không phải Phật tử, vân vân, thì tất cả những cái đó đều là các cái sự thật được tạo tác. Sự thật được tạo tác thì có nghĩa rằng là đó không phải là cái sự thật gốc, mà nó diễn ra hay nó xảy ra là bởi vì cái sự tạo tác hay là các cái hành động mà có chủ ý. Thì cái sự chỉ dạy của tôi thì là mà bản thân cái sự chỉ dạy của tôi thì cũng là cái sự thật tạo tác. Nếu như mà tôi không dạy thì sẽ không có các cái phần, các cái bài pháp hay là cái sự giảng dạy của tôi, hay là trung tâm thiền của chúng tôi, trung tâm Thabawa, thì cũng là cái sự thật tạo tác. Nếu như mà tôi không cố gắng để mà lập ra cái trung tâm thiền đó thì cũng sẽ không có ai ở cái trung tâm thiền Thabawa cả. Chúng ta nên tự nhắc nhở rằng là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi, thì để nhằm cái mục đích là để xả ly khỏi các cái sự thật được tạo tác. Chỉ làm mà thôi, hay chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi, thì đó là cái sự thật của các cái sự thật được tạo tác. Bản thân cái việc sử dụng cái điều đó thì cũng chỉ là cái sự thật tạo tác. Nhưng mà cái việc sử dụng cái điều rằng là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ làm mà thôi và chỉ biết mà thôi, thì nó đại diện cho sự thật. Thì để mà xả ly khỏi các cái sự thật được tạo tác thì chúng ta nên nhớ về cái điều rằng là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi và chỉ làm mà thôi. Nhưng mà không phải là chỉ có sử dụng nhắc nhở về cái điều đó mà chúng ta cần cố gắng để hiểu, tìm ra cái ý nghĩa thực sự của cái điều đó, của cái điều là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi. Chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, thì liên quan đến tất cả các cái sự thật được tạo tác. Đó là tại sao mà chúng ta không nên chối bỏ các cái sự thật tạo tác. Sử dụng mà thôi và chỉ làm mà thôi, thì để mà không có dính mắc vào các cái nhân và quả được tạo tác. Giờ đây thì tôi đang giảng và quý vị thì đang nghe. Chúng ta không nên chú ý vào cái hành động đó. Để mà không có chối bỏ thì tôi nên tiếp tục giảng dạy. Và đối với quý vị thì cũng vậy, để mà không chối bỏ thì quý vị nên tiếp tục lắng nghe về cái sự thật hết lần này đến lần khác. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần để không dính mắc vào cái việc dạy và việc giảng dạy và cái việc lắng nghe. Nó có thể là tốt hay là xấu, khó khăn hay là dễ dàng, sai hay là đúng. Khi mà chúng ta giảng dạy và lắng nghe thì những cái điều đó cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi, mà không nên dính mắc vào mỗi cái kết quả. Cái thời gian hay là nơi chốn, hay là phương pháp, hay là các cái thiền sinh, thì tất cả đều chỉ để sử dụng mà thôi, mà không phải để dính mắc và cũng không phải để chối bỏ. Chúng ta nên cố gắng để tập trung vào cái sự thật của các cái sự thật được tạo tác. Chúng ta cũng có thể nói như thế này, rằng là chúng ta nên hành thiền và làm các cái thiện pháp với cái sự hiểu biết đúng. Đó là chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. Tập trung vào cái sự thật của việc là sử dụng cái con đường duy nhất là xả ly khỏi các cái sự thật ngụy tạo. Nếu như mà chúng ta tập trung vào các cái sự thật ngụy tạo thì chúng ta sẽ không thể nào mà xả ly khỏi các cái sự thật ngụy tạo được. Để mà có thể xả ly khỏi các cái sự thật ngụy tạo thì chúng ta nên là tập trung vào cái sự thật của các cái sự thật ngụy tạo. Giờ đây thì tôi đang giảng dạy về sự thật của các cái sự thật ngụy tạo. Tôi muốn qua các cái sự chỉ dạy đó thì tôi muốn quý vị sẽ có thể là xả ly khỏi các cái sự thật ngụy tạo. Nếu như mà chúng ta nghĩ về phương pháp hay là thời gian hay là nơi chốn hay là người nào đó thì là chúng ta đang sử dụng các cái sự thật ngụy tạo với cái sự dính mắc. Các loài vật thì yêu quý cái đời sống của họ là do cái sự dính mắc, và con người thì cũng yêu quý đời sống của chúng ta cũng là do cái sự dính mắc. Thiền sinh cũng vậy, họ cũng yêu quý cái đời sống của việc hành thiền, đó cũng là do cái sự dính mắc. Nếu như mà sử dụng với cái sự dính mắc thì đó là cái thói quen hay là việc làm truyền thống của chúng ta. Chúng ta cần phải cố gắng để mà xả ly khỏi cái thói quen đó bằng việc là sử dụng cái sự hiểu biết đúng, rằng là chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi. When we go to some government office, we can notice that for authorized person only, not for all, that room or place is not for the others or all, just for the staff or the person who concerned. We are used to do like this in the society, not only in society but also in some meditation center. There are limits for the meditators. Doing only is not doing like that. Opposite with that kind of doing. Doing without limit. But doing only is also to use only, not to grasp as something. What I mean is, if we accept or believe doing only is right, using only is right, the others are wrong, that is also not the using only. Both doing with limit and doing without limits are to use only, not to grasp or attach. This Dhamma hall is also to use only. If we use with grasping, such as this is our Dhamma hall or this is our meditation center, that grasping is wrong. That idea is wrong. The idea of something is wrong. These mistakes are common in Myanmar also. That's why there are problems between each meditation center and also meditators, between different meditators. They will argue about the method and the master. It is because they are misusing the method, the place, and the master. So doing only is not doing like that. If we are able to meditate without mistake, it can be called doing only or using only. If we meditate as we like or as we understand or as we can or used to, it can be called doing or using with the idea of I or something or someone. So to be doing only, we must be able to meditate without mistake of the wrong idea of something or someone. Therefore, doing only, using only is beyond normal practice. Most of the meditators will start from the normal or common practice, like the other meditators practice or do. To do something or to say about someone is easy because we used to do like this. To be doing only or to explain about doing only is difficult. So also you may also be difficult to listen about doing only or using only. But if we are practicing more and more, it will be easy. No pain, no gain. No difficulty, no easiness, no failure, no victory or success. So to get the victory, we cannot escape from failure. No mistake, no completeness. To be complete practice, we cannot escape from making mistakes. So mistakes are to use only, not to be disappointed or not to give up. Now I'm teaching about doing only for many years without success. Most of the people will not understand. Whenever I teach like this, I face the not understanding of the meditators. This is mostly happened in Myanmar because most of the meditators are tradition. They meditate because they are used to meditate. That's why they will meditate with attachment on something or someone, or one place or time. They listen with attachment, that's why they cannot understand. They will meditate for themselves, that's why their practice is not doing only, doing with I or someone. But I have never been given up to teach like this. I continue my teaching on and on, and time after time, I'm experienced that new generations can easily understand my teaching. For them, although they can understand, they cannot practice because they have so many desire to do. But a few of them are interested in meditation, and time after time, more and more young people became interested in meditation and good deeds. Therefore, it became more and more easy to teach about knowing and experiencing only in Myanmar. The time can solve all the problems, so we should be patient to be doing only. We should try hard continuously until the time destroys the difficulty. This is the surest way for all kinds of meditators. Khi mà chúng ta đi đến một cái cơ quan của chính phủ thì chúng ta có thể thấy cái thông báo rằng là cái phòng này hay là cái hội trường này thì chỉ để dành cho nhân viên hay là cho bộ trưởng hay là cho ai đó. Tức là cái phòng đó thì không phải là dành cho những người khác hay là dành cho tất cả, mà chỉ dành cho cái nhân viên hay cái cụ thể cái người đó thôi. Chúng ta đã quen làm như thế này không chỉ là ở trong xã hội mà cũng ở trong các cái trung tâm thiền, tức là có những cái sự giới hạn cho thiền sinh. Cái việc là chỉ làm mà thôi thì không có phải như thế, và nó đối lập với cái loại làm như thế. Làm mà không có giới hạn mà chỉ làm mà thôi thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có nắm giữ rằng là cái gì đó. Điều tôi muốn nói có nghĩa là nếu như mà chúng ta chấp nhận hay là tin tưởng rằng chỉ làm mà thôi là đúng, và làm các cái cách khác thì là sai, thì cái điều này thì cũng không phải là chỉ đang sử dụng mà thôi. Chúng ta không nên nắm giữ vào cái hành động với cái sự giới hạn, và hành động không với sự giới hạn. Cả hai làm với sự giới hạn hay làm không với giới hạn thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có nắm giữ hay là dính mắc. Như là cái thiền đường này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Nếu như mà chúng ta sử dụng với cái sự nắm giữ rằng là đây là cái thiền đường của chúng ta hay là cái nơi sinh hoạt của chúng ta thì cái sự nắm giữ đó là sai. Cái ý niệm về một cái gì đó thì là sai. Cái lỗi này thì rất là phổ biến ở Myanmar. Chính vì thế mà có mới có các cái vấn đề xảy ra giữa các cái trung tâm thiền và giữa những người thiền sinh. Họ cứ tranh luận về phương pháp, rồi thì về trường thiền, rồi thì về vị thầy. Đó là bởi vì là họ sử dụng sai lầm cái phương pháp hay là nơi chốn hay là vị thầy. Chỉ làm mà thôi thì không có phải là như thế. Nếu như mà chúng ta có khả năng là hành thiền mà không với dính mắc thì như thế có thể được gọi là chỉ làm mà thôi hay là chỉ sử dụng mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta hành thiền như là chúng ta muốn hay là như chúng ta hiểu hay là như chúng ta có thể làm hoặc là như chúng ta quen làm thì như thế có thể gọi là đang làm hay là đang sử dụng với cái ý niệm về ai đó hay là cái gì đó. Để mà chỉ làm mà thôi thì chúng ta cần phải có khả năng là hành thiền mà không có sai lầm. Không có cái sai lầm về cái ý niệm mà sai lầm rằng ai đó hay là cái gì đó. Có như thế thì chính vì vậy mà chỉ làm mà thôi hay là chỉ sử dụng mà thôi thì vượt lên trên các cái sự thực hành thông thường. Phần lớn các cái thiền sinh thì sẽ bắt đầu với cái sự thực hành thông thường, giống như là các cái thiền sinh khác làm hay là thực hành. Để mà làm cái gì đó hay là nói về một ai đó thì rất là dễ, bởi vì là chúng ta đã quen làm như thế. Còn để mà giải thích về việc chỉ làm mà thôi thì nó khá là khó khăn. Quý vị cũng vậy, quý vị cũng sẽ cảm thấy khó khăn khi mà nghe về cái điều là chỉ làm mà thôi hay là chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi và chỉ biết mà thôi. Nếu như mà chúng ta thực hành ngày càng nhiều hơn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu như mà không có khó thì sẽ không có dễ. Nếu như mà không có thất bại thì sẽ không có thành công. Chúng ta sẽ có được cái, để mà có được cái sự thành công hay là thắng lợi thì chúng ta không thể nào mà thoát ra khỏi những các cái sự thất bại. Nếu như mà không có những các cái lỗi lầm thì sẽ không có được cái sự hoàn thiện hay là trọn vẹn. Để mà có được một cái sự thực hành trọn vẹn thì chúng ta không thể nào mà thoát khỏi cái việc là mắc các cái sai lầm. Việc mắc các cái sai lầm thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có phải để dính mắc hay là để từ bỏ cái sự thực hành. Giờ đây thì tôi đang giảng về chỉ làm mà thôi, mà cũng không có được cái sự thành công nhiều, bởi vì là phần lớn thì mọi người hay là thiền sinh thì không có hiểu. Bất cứ khi nào mà tôi giảng dạy như thế thì tôi cảm thấy cái sự không hiểu ở thiền sinh. Cái điều này thì chủ yếu diễn ra ở Myanmar, bởi vì là phần lớn các thiền sinh thì là họ làm theo một cách truyền thống. Họ hành thiền bởi vì họ quen hành thiền. Chính vì thế mà họ hành thiền với cái sự dính mắc về ai đó hay cái gì đó, hay là dính mắc vào thời gian, nơi chốn. Khi mà nghe với cái sự dính mắc thì sẽ không thể nào mà hiểu được. Thì họ sẽ hành thiền cho chính bản thân họ. Chính vì vậy mà cái sự thực hành của họ thì không phải là chỉ làm mà thôi, mà là làm với cái ý niệm về ai đó, cái gì đó. Thế nhưng mà tôi chưa từng bao giờ là từ bỏ cái việc dạy như thế, mà tôi vẫn tiếp tục dạy hết lần này đến lần khác. Tôi kinh nghiệm rằng là cái thế hệ trẻ về sau này thì có thể hiểu được cái sự giảng dạy của tôi. Đối với họ thì họ có thể hiểu, thế nhưng mà họ lại không thể hành thiền, bởi vì là họ còn có quá nhiều cái ham muốn để làm, mà rất ít trong số đó thì quan tâm đến cái việc hành thiền. Nhưng mà dần dần thì theo thời gian thì ngày càng có nhiều người mà quan tâm đến việc hành thiền và làm các cái thiện pháp hơn. Chính vì vậy mà nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn để mà dạy về chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi. Ở Myanmar, thời gian thì sẽ giải quyết mọi cái vấn đề. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải kiên nhẫn để mà chỉ làm mà thôi. Chúng ta cũng cần phải rất là cố gắng một cách liên tục cho đến khi mà thời gian nó sẽ phá hủy đi những cái sự khó khăn. Thì đó là cái cách chắc chắn nhất cho tất cả các thiền sinh. Bây giờ là 7:15 ạ, thì xin hỏi đại chúng là chúng ta muốn nghỉ hay là muốn tiếp tục cái phần hỏi đáp này ạ? Muốn nghỉ giữa giờ sau đó thì lại tiếp tục hay là sao ạ? Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ trong vòng 45 phút là đến 7:30 nhỉ ạ?